Thiết huynh, giết hắn đi, giữ người này lại cuối cùng chỉ là mối họa. Tiểu báo tử than nhẹ một tiếng, nhưng hắn nhanh chóng tin tưởng, mâu thuẫn khó giải quyết nhất chính là mâu thuẫn dân tộc. Mà tên Tang Côn này là người theo đi theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, muốn xúi dục là không thể nào, muốn sử dụng cũng không được. Đối với người như vậy không nên đặt quá nhiều hy vọng. Thiết Không Dực nghe tiểu báo tử nói thế, do dự một chút. Một cước đá trúng cổ Tang Côn, đá gãy cổ của hắn, quay người nói. Chu đại nhân, xảy ra chuyện này, thật sự là không cần giữ lại, nếu không người chết là chúng ta. Tiểu báo tử khoát khoát tay nói ra. Ta thấy chúng ta nên sớm rời khỏi nơi quỷ quái này. Tuy vừa rồi ta đánh hắc ma cha mã bỏ chạy, nhưng nó đúng như lời Tang Côn nói. Nó có thể thao túng bùn đất trong hắc vĩ nguyên. Nếu vạn nhất nó điên cuồng tìm chúng ta, ta thì không có chuyện, nhưng các ngươi sẽ gặp phiền toái. Đúng, đúng. Thiết Không Dực gật đầu nói ra, không dám có chút làm trái. Trên đường đi, tên Ôn Đô rất cẩn thận dẫn đội. Ôn Đô cẩn thận như vậy, phải trải qua 3 ngày bôn ba, cả đoàn người mới rời khỏi hắc vĩ nguyên, bước vào trên đất bằng cứng rắn. Trong 3 ngày qua, có 5-6 người rơi vào trong đầm lầy, bởi vì giải cứu kịp thời, cũng không tạo thành tổn thất gì. Mà trong 3 ngày qua, linh giác của tiểu báo tử không dám buông lỏng chút nào. Cái con quái vật gọi là hắc ma cha mà cũng không phải là yêu thú bình thường. Nó có thể thao túng bùn đất dưới chân. Nếu như trong lòng nó không cam lòng, trực tiếp xông tới, lợi dụng bùn đất dưới chân tiến hành công kích đoàn người. Hắn và tiểu độc thì không có việc gì, nhưng người mà hắn dẫn theo sẽ chết toàn bộ. Về phần đám người Thiết Không Dực thì càng không cần nói tới. Trên thực tế, trong 3 ngày này, hắn cũng cảm giác được sự tồn tại của hắc ma cha mã ở xung quanh. Hắn cũng cảm nhận được thần niệm của nó, nhưng nó vẫn bảo trì khoảng cách ngoài 3 dặm với đoàn người. Trong khoảng cách ngắn như vậy, chỉ cần nó phát động công kích, hắn sẽ bảo vệ đám người của mình. Nhưng rõ ràng, nó là một con quái vật cẩn thận. Sau khi nó cảm nhận được khí tức quen thuộc của tiểu báo tử, nó đã lựa chọn nhượng bộ lui binh. Xu lợi tránh hại chính là bản năng của sinh vật. Bởi vậy, dọc theo con đường này, có thể nói bọn người tiểu báo tử hữu kinh vô hiểm. Sau khi xác định đã rời khỏi hắc vĩ nguyên, mọi người hoàn toàn buông lỏng một hơi. Mà tiểu báo tử, hiển nhiên hắn không có cảm giác hào khí như vậy. Tâm tư của hắn đều đặt trên người của hắc ma cha mã. Với thủ đoạn của hắn, hắn có lòng tin dẫn dụ hắc ma cha mã xuất hiện, sau đó giết chết. Nhưng hắn không muốn làm như vậy. Hắn muốn thu hắc ma cha mã cho mình dùng. Từ khi tiểu báo tử phát hiện mình có thể nhờ vào ý niệm khống chế sinh vật cho mình dùng, hắn sẽ biến chúng thành khôi lỗi. Cho nên hắn càng chú ý tới những sinh linh cường đại. Con hắc ma cha mã này cho hắn một ấn tượng rất sâu, mà làm cho hắn cảm thấy hứng thú nhất. Nếu như hắn có thể biến nó thành khôi lỗi, như vậy, đối với lãnh địa tương lai, có chỗ tốt rất lớn. Mà cái hắc vĩ nguyên này, chính là một cái bình chướng tự nhiên hiện nay, cách lãnh địa của hắn không xa. Nếu như hắn có thể thu đầu cha mã này cho mình dùng, như vậy, hắn có thể vô tình khuếch trương lãnh đại của mình ra. Đợi đã nào! Hình như hắn nghĩ tới cái gì đó, mở bản đồ Bắc Nguyên ra đất phong của mình, thần sắc của hắn trở nên cổ quái. Bởi vì, ở trên bản đồ này, hắc vĩ nguyên bị chia cắt thành 6 khối, phân biệt phân cho 6 người khác nhau, mà trong đó có một người giáp giới với lãnh địa của hắn. Nói cách khác, nếu như hắn có thể khống chế được con cha mã này, như vậy, thì hắn có thể hô phong hoán vũ trên lãnh địa của người khác. Không cho người ta được an bình, cuối cùng không thể không rời khỏi đất phong. Khi cách nghĩ thiếu đạo đức này lóe lên trong đầu của hắn, sau đó, khóe miệng của hắn xuất hiện nụ cười càng ngày càng rạng rỡ. Đúng là trời cũng giúp ta a. Nhưng muốn bắt và hàng phục cha mà không phải là chuyện dễ dàng, nó là một đầu yêu thú lâu năm. Trong 3 ngày nay, tiểu báo tử đều cảm nhận được sự tồn tại thần niệm của nó. Nói cách khác, cho dù tiểu báo tử có vận dụng lực lượng của hòa hồng tình, cũng không có khả năng nhiếp hồn phách của nó ra. Công dụng của hòa hồng tình vô cùng thần diệu, nhưng cũng có một cực hạn. hắn có thể đem một ít sinh linh bình thường, đem linh trí và hồn phách nguyên vẹn nhiếp ra. Nhưng đối với một ít sinh vật cường đại, không chỉ là yêu thú, cho dù là đám mãnh thú như hổ và sư tử, cũng rất khó nhiếp được hồn phách của chúng ra. Mà cho dù nhiếp ra cũng không phải là thần hồn hoàn chỉnh, vẫn còn lưu lại một ít trong người. Như vậy, sẽ có xung đột với ý niệm trong đầu của hắn, cho nên hắn không thể thao túng được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 522, vấn đề nhân khẩu ở đất phong. 3. Điểm chết người nhất là, hiện tại hỏa hồng tình của hắn chỉ có thể nhiếp ra một lần. Bởi vì công việc này hao phí rất nhiều tinh lực và thể lực, cho dù là tu vi thất phẩm hiện tại của hắn, thân thể dịch cân giới, cũng chỉ có thể duy trì trạng thái này trong một nén hương, mà thần hồn càng cường đại, muốn nhiếp ra càng hao phí nhiều thời gian. Sau khi vận dụng một lần, muốn tiếp tục dùng lần thứ hai, ít nhất phải đợi 3 ngày sau, mà đối với sinh vật như vậy, không nói hồn phách bị nhiếp đi hơn phân nửa, chỉ cần mất đi một nửa hồn phách, sống được tối đa không quá 1 giờ. Cho nên, đối với sinh vật có hồn phách cường đại, tiểu báo tử không thể dùng cách này. Chỉ có thể đợi đến lúc tu vi của mình cường đại, uy lực của hỏa hồng tình tăng lên một bậc, mới có ý niệm này. Cách Hắc Vĩ Nguyên, tốc độ của cả đội ngũ tăng lên rất nhiều, rốt cục nửa tháng sau, cũng tới lãnh địa. Đất phong của Thiết Không Dực và đất phong của tiểu báo tử liền kề nhau, nhưng đất phong lại xa xôi hơn tiểu báo tử một chút. Cần phải đi qua đất phong của tiểu báo tử, đi thêm 600 dặm, cho nên, hai đội nhân mã tới lãnh địa của tiểu báo tử thì tách ra, Thiết Không Dực cần phải đi vòng qua Hắc Thạch Dục. Chỉ có như vậy, mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất đi tới đất phong của mình, mà tiểu báo tử, thì mang theo một đám thủ hạ dưới tay đi dò xét lãnh địa của mình. Hắc Thạch Dục, đây chính là tên của đất phong, nhưng trên thực tế, Hắc Thạch Dục chỉ là một cái tên đại khái. Ở đây là phía bắc của Thảo Nguyên, Hắc Thạch Dục chính là tên của một cái hạp cốc do hai tòa núi thấp tạo thành. Bởi vì đá trong hạp cốc đều là màu đen, cho nên mới có tên gọi là Hắc Thạch Dục. Hạp cốc không dài, chỉ có lộ trình 3-4 dặm, trong cốc đá vụn khắp nơi. Hai bên của vách núi đều là bụi cỏ và dây leo, cũng có đá tảng lộ ra, đều là màu đen, hoặc lớn hoặc nhỏ. Ở xa xa nhìn lại, cái hạp cốc này giống như một thông đạo màu đen. Đi vào Hắc Thạch Dục, tiểu báo tử cũng đã xuống ngựa, hắn dẫn theo thủ hạ đi vào Hắc Thạch Dục. Vừa đi vào Hắc Thạch Dục, đã nhìn thấy một bộ hài cốt dựa vào một tảng đá lớn. Hài cốt cũng không được trọn vẹn đầy đủ, chỉ còn lại nửa thân trên. Vải trên thi cốt cũng đã bị phong hóa, bay phất phơ trong gió, nhìn cảnh này vô cùng thê lương. Lại đi về phía trước, bước vào trong hạp cốc, lúc này mới phát hiện trong cốc phủ kín bởi thi cốt. Tất cả đều không được trọn vẹn đầy đủ, phần lớn là bị dã thú trên thảo nguyên gặm thành nhiều mảnh nhỏ. Trên thực tế, có thể lưu lại chút xương cốt đã là không tệ rồi. Đại nhân, Hắc Thạch Dục này thuộc về một bộ tộc trung bình ở Thảo Nguyên. Có biên giới là Hắc Thạch Dục này, mà Tổng đốc quét ngang Thảo Nguyên. Bộ tộc này đã chống cự ở đây rất kịch liệt, nhưng cuối cùng cũng bị công phá, diệt sạch toàn bộ, cho nên có rất nhiều thi thể. Tiểu báo tử khoát khoát tay, ngăn lời hắn nói. Đương nhiên hắn biết chuyện gì xảy ra. Đại Tấn hướng diệt Bắc Nguyên, tạo ra một cơ nghiệp muôn đời bất hủ. Nhưng đối với người Bắc Nguyên mà nói, đó là tai họa ngập đầu. Cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô, đó chính là nói mà Thiên Trường, thành tựu cho Đại Tấn, thành tựu cho Yến Vân Thiên, nhưng cũng từ số lượng hài cốt trên đất, có trời mới biết đã chết bao nhiêu người. Tiểu báo tử hoàn toàn không có ý kiến gì với việc Bắc Nguyên bị diệt, hắn không để trong lòng chuyện Bắc Nguyên bị diệt, nhưng không ai vì hành vi diệt chủng mà sinh ra một cảm giác khoái cảm âm tàn cả, nhìn thấy nhiều hài cốt như vậy. Hắn vẫn sinh ra khó chịu, dù sao nơi đây là lãnh địa của hắn, không ai muốn trong nhà mình trồng chất nhiều thi cốt như vậy, đúng không? Xuyên qua Hắc Thạch Dục, tâm trạng mọi người lộ ra một chút nặng nề, dù là ai khi đối mặt với nhiều thi cốt như vậy, tâm tình cũng không tốt. Nhưng mà, sau khi mọi người xuyên qua Hắc Thạch Dục, tâm tình phiền muộn cũng thoải mái hơn một chút. Đúng là một nơi xinh đẹp a. Sau khi đi qua Hắc Thạch Dục, chính là một gò núi. Chỉ thấy núi thấp phập phồng, dòng sông chảy ngang, địa thế hơi nghiêng về hướng đông nam. Xen kẽ giữa núi thấp và đồi chính là một con sông chảy qua. Có nhiều dòng sông phân nhánh, giao nhau, hình thành một hệ thống kênh rạch chằng chịt. Dòng sông nuôi dưỡng cỏ cây của thảo nguyên. Phong cảnh đẹp thì đẹp, nhưng tính cảnh trên thảo nguyên làm cho người ta cảm thán. Đúng là con mẹ nó sát cảnh. Chu Sẻo mở miệng chửi một câu. Trên thảo nguyên có người, có dê, có trâu, nhưng không nhiều lắm. Hơn 10 người, hơn 10 đầu trâu và hơn 10 dê đầu, mà chung quanh bọn họ là một bầy sói. Đàn sói trên thảo nguyên, lúc xảy ra chiến tranh, người được lợi nhất chính là đàn sói. Sau khi trải qua trận bão tuyết trăm năm khó gặp, nguyên khí thảo nguyên đại thương, đàn sói phát hiện, đột nhiên có nhiều đồ ăn hơn, nhiều đến mức không cần phải đi săn. Khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là bữa ăn ngon. Người trên thảo nguyên dùng sói làm đồ đằng, dùng đàn sói làm tấm gương. Sau một hồi đại chiến diệt tộc, thi thể của bọn họ nuôi mập đàn sói, cũng có thể nói là chết có ý nghĩa. Xem ra đám người kia là những người sống sót còn lại, đều là một ít người già yếu. Nhìn đàn sói vây khốn bọn người này, tiểu báo tử nhíu mày. Mạng của bọn họ thật tốt, không ngờ tránh được một kiếp, còn sống tới bây giờ. Giang Hiểu nói ra, trên thảo nguyên còn không ít người già yếu, mà thiên trường chỉ giết chết người cường tráng, lưu lại những người già yếu để bọn họ tự sanh tự diệt. Đại đa số người đã không còn sức lao động tay chân, nhưng vẫn có một ít người ương ngạnh sống sót. Tiểu báo tử vỗ vỗ thân thể tiểu độc một cái, bảo nó xông tới. Một âm thanh vang vọng từ trong miệng của tiểu độc chu lên, âm thanh tản ra khắp nơi. Bầy sói đang vây công đám người già yếu, đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phương hướng của tiểu độc, trong ánh mắt toát ra ý tứ hoảng sợ và thần phục. Bọn sói này rất hung tàn, nhưng chỉ là hung tàn, cũng chỉ là đàn sói bình thường. Tiểu độc đã là yêu thú, trên người chảy huyết thống của hoang thú thời thượng cổ, đối với đồng loại, trời sinh đã có lực trấn nhiếp đàn sói. Hơn nữa mấy năm gần đây, thực lực tiểu độc tăng nhiều, hấp thu quyền ý của cường giả bát phẩm, sớm đã không phải là đàn sói trước mắt có thể so sánh. Chỉ chu lên một tiếng, đã đủ làm cho đàn sói trước mặt thần phục. Đương nhiên, hình như lang vương trong đàn sói không cam lòng, nhưng mà chỉ một kích, một đạo tia chớp màu bạc xuất hiện, móng vuốt của tiểu độc đã xé nát đầu của lang vương ra làm hai, ngay cả thi thể của lang vương cũng bị xé thành hai nửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 523, vấn đề nhân khẩu ở đất phong. 4. Nhìn xem tiểu độc dẫn đàn sói đi xa, đám người già có cảm giác sống sót vượt qua tai nạn. Tiểu báo tử than nhẹ một tiếng. Giang Hiểu, ngươi mang những người này tìm một nơi an trí cho bọn họ. Ôn Đô, ngươi đi theo đi, ngươi cũng là người trong thảo nguyên, câu thông tương đối dễ dàng, nói cho bọn họ biết, từ giờ trở đi, ta chính là chủ nhân của bọn họ. Vâng, chủ nhân. Ôn Đô khom người bái tạ tiểu báo tử thật sâu, đi theo đằng sau Giang Hiểu, đi về phía đám người già kia. Vương Thành, có thuộc hạ dẫn theo các huynh đệ tìm hiểu tình hình xung quanh, tìm một nơi để hạ trại. Những ngày này, tất cả mọi người đều mệt mỏi, nghỉ ngơi sớm đi. Vâng, Vương Thành lĩnh mệnh rời đi. Vương Thành với tư cách là phó thống lĩnh của thủy quân danh thành, Vương Thành dẫn binh đi rất có nghề. Dù chưa đánh qua trận đại chiến nào, nhưng dùng để chỉ huy trăm người, vẫn dư xài. Sau khi an bài tốt tất cả, tiểu báo tử tung người nhảy lên, sử dụng thừa long ngự phong quyết, bắt đầu dò xét địa bàn của mình. Đất phong 600 dặm, cũng không chỉ có diện tích, mà là phương viên. Tính toán như vậy, lấy hắc thạch dục làm cửa vào, phương viên 600 dặm, đã tương đương với một đại châu của Đại Tấn. Bằng diện tích hai tiểu châu, diện tích lớn như vậy, cho dù bay trên không trung, tiểu báo tử cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy toàn cảnh. Đất phong của hắn chủ yếu là đồi nói, nhưng ở biên giới phía tây có một dạng núi lớn, thế đất ở phía tây cao hơn phía đông, mà con sông lớn rõ ràng là chảy ra từ dạng núi lớn đó. Địa phương này đúng là rất tốt, nhưng đáng tiếc, người quá ít. đối với tiểu báo tử thì đây chính là đại phiền toái, cũng là đại phiền toái của tất cả các thế lực, gia tộc khi đến đất phong của mình. Một khối đất phong, muốn kiến thiết, nhất định phải có người, không có người, ngươi có đất phong cũng vô dụng, chẳng khác gì một khối đất hoang. Bắc Nguyên đã bị diệt, thậm chí có thể nói, đã vong tộc diệt chủng, một thảo nguyên rộng lớn, hiện giờ ở trong tình trạng thiếu vắng dân cư, mà ở phía tây ở đây, là một dạng núi lớn, không ai biết đầu sơn mạch này trải dài bao nhiêu, cũng không người nào biết. Bên trong tòa núi này có gì, rộng lớn mênh mông, dạng núi này rất cổ xưa, đồng thời cũng rất lạnh, quanh năm bị băng tuyết bao trùm, trừ một ít cường giả ưa thích dò xét ra. Không có người nào dám đi vào bên trong dạng núi này, chớ đừng nói chi là có người ở. Sơn mạch, cường giả có thể vượt qua, nhưng người bình thường không được. Tất cả mọi người biết rõ đằng sau sơn mạch còn có quốc gia, còn có rất nhiều người, nhưng muốn vượt qua dạng núi này, chỉ có thể bay. Mà dạng núi này trải dài mấy vạn dặm, cho nên, từ xưa tới nay, bên trong núi này không xuất hiện người ở, chớ đừng nói chi là chiến tranh. Mặt Tây Nam, chính là Tây Bắc của Đại Tấn, chỗ đó, có một phiến thổ địa khổng lồ, được gọi là Tây Vực. Diện tích của Tây Vực cũng tương đương với Đại Tấn, nhưng khác với Đại Tấn, nó không thống nhất. Có mấy trăm quốc gia lớn nhỏ, mỗi năm đều có chiến tranh, đánh nhau diễn ra không ngừng. Nhưng mà, những năm gần đây, nghe nói thế cục đã có chút hòa hoãn, mấy đại quốc cũng thập phần giàu có và đông đúc, cũng có thông thương sinh ý với Đại Tấn. Các nước Tây Vực, đặc sản là các loại hương liệu, bảo thạch cùng nhiều đặc sản khác. Những thứ này, nếu bán cho Đại Tấn, giá trị tăng lên gấp 10 lần. Đồng thời, thương phẩm của Đại Tấn cũng bán sang Tây Vực, giá trị cũng tăng lên gấp 10 lần. Nhưng mà, Tây Vực và Đại Tấn ngăn cách với địa phương của tiểu báo tử bằng một sa mạc vạn dặm, còn cách nhau một cái hồ hàn hải bao la bát ngát, chỉ có một thương lộ đi thông qua. Giống như con đường tơ lụa ở kiếp trước của tiểu báo tử, trên con đường này đạo phỉ rất nhiều, chỉ có một số ít thương. Đối với tiểu báo tử mà nói, có lẽ sau này các nước Tây Vực sẽ hữu dụng với hắn, nhưng hiện tại không có giá trị gì. Hắn cần không phải là thương phẩm, là nhân khẩu, đại lượng nhân khẩu. Lại nhìn về hướng chính đông và chính nam, chính là đất phong của 2000 nhân sĩ, cũng gặp phải vấn đề giống như hắn. Đều thiếu khuyết nhân khẩu, thảo nguyên trống trải, căn bản là không có người, cho dù muốn nghĩ cách cũng không có khả năng. Hướng chính bắc thì sao? Đó là băng nguyên bao la bát ngát, đừng nói là người, ngay cả thỏ cũng không có. Mẹ kiếp, xem ra vẫn nên nghĩ cách từ Đại Tấn A. Trong lòng tiểu báo tự âm thầm định giá, đây là lãnh địa của hắn, hắn cũng cần nhân khẩu, nhưng mà... Hắn cũng không muốn nhìn thấy trong lãnh địa của mình toàn người mắt xanh, mắt mũi sâu và cao a. Cho nên cuối cùng, hắn quyết định đánh chủ ý về phía Đại Tấn. Hắc hắc, Yến Vân Thiên đánh chủ ý hay thật. Phong đất cho rất nhiều người ở phương Bắc, vừa không có nhân khẩu. Nếu muốn khởi nghiệp ở Bắc Nguyên này, không có mấy trăm năm là không thể nào. Mà đợi tới mấy trăm năm sau, khẳng định sẽ xuất hiện cảnh chư hầu tranh bá. Muốn uy hiếp được Đại Tấn, khó càng thêm khó, chẳng những Đại Tấn có thêm ba châu, mà còn hóa giải uy hiếp từ phương Bắc, đúng là cao a. Bởi như vậy, nhân khẩu rất thưa thớt, chính là muốn làm cho đám chư hầu như chúng ta bắt người cướp của để tăng nhân khẩu a. Hắn đem thổ địa ở Đông Bắc, đều phân cho tất cả các đại gia tộc, cao môn đại phiệt, còn những môn phái như Thiên Long Đạo, bởi vì thiếu nhân khẩu. Những môn phái này sẽ trắng trợn tiến hành bắt người ở các bộ tộc xung quanh Đông Bắc, để tăng thêm nhân khẩu cho mình. Bởi làm vậy, chẳng những dập tan hy vọng dương lên của tất cả các bộ tộc Bắc Nguyên, mà còn giải quyết rất nhiều tai họa ngầm ở Đại Tấn. Chỉ cần triều đình Đại Tấn không loạn, trong thiên hạ này, sẽ không còn lực lượng gì có thể uy hiếp được nó. Kế tiếp thì sao? Yến Vân Thiên sẽ làm cái gì? Nghĩ đi nghĩ lại. Bỗng nhiên tiểu báo tử nghĩ tới hoàng đế Đại Tấn, hắn có hứng thú thành lập một công lao sự nghiệp bất hủ muôn đời a. Yến Vân Thiên, Mã Thiên Trường, đúng là một đôi quân thần lợi hại a. Mã Thiên Trường vô thanh vô tức,

Nguyệt Thắng huynh, ngươi sợ? Sợ thì không phải, ta chỉ lo lắng đến lúc đó không khống chế được cục diện thôi. Minh Nguyệt Thắng nói ra. Hoàng thượng, ngài ngẫm lại, những thế gia đại phiệt kia cũng không dễ dàng đối phó a. Hiện tại ngài đã diệt Bắc Nguyên, có thể nói là lập nên cơ nghiệp trước nay chưa từng có, những thánh hoàng thời cổ đại cũng không bằng, ta thấy, không bằng ngài nên giao cho hậu thế làm thì hơn, cũng nên cho bọn họ hy vọng, bằng không, một mình ngài làm xong việc này, hậu thế mất đi mục tiêu phấn đấu, chuyện này không nên làm quá tuyệt, đúng không? Ha ha ha ha, một phen lý do thoái thác làm cho Tấn Đế cười ha ha, chỉ vào mũi Minh Nguyệt Thắng mắng. Ngươi đang khích ta, hay là đang mắng ta? Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, ta và ngươi nói chuyện, không nên vòng vo làm gì a? Bệ hạ, không phải ta vòng vo với ngài, ta đang nói chuyện thực tế với ngài a. Hành vi của ngài, tính nguy hiểm quá lớn, ta không đồng ý. Tính nguy hiểm quá lớn, tiền lại cũng rất lớn a. Tấn Đế lên tiếng, nhưng một khi thất bại Đại Tấn sẽ diệt vong a. Minh Nguyệt Thắng nói ra không chút lưu tình, vong thì thế nào, việc đã đến nước này, cũng đã làm đến mức này, nếu như không tiếp tục, như vậy chẳng phải là quá tiếc nuối, ta có nhiều nhi tử như vậy, chỉ cần bọn chúng không phải là đồ phế vật, cho dù Đại Tấn có diệt vong, huyết mạch Yến gia chúng ta cũng không có tuyệt, nếu như bọn chúng không có bản lĩnh, cho dù triều đình Đại Tấn tồn tại 1000 năm, 1000 năm, cuối cùng huyết mạch Yến gia cũng đoạn tuyệt. Năm đó, những hoàng tử tranh giành với ta, bọn họ cũng muốn đạt được vị trí này, cũng cần phải tranh giành, cũng cần đoạt, mà không phải ngồi chờ ta đem vị trí tôn quý nhất thiên hạ này tặng cho bọn chúng. Ta không đồng ý với cách nghĩ của bệ hạ, nhưng mà, nếu tâm ý bệ hạ đã quyết, vậy thì chỉ có thể làm tiếp mà thôi. Minh Nguyệt Thắng thở dài thật sâu, tâm ý Tấn Đế đã quyết. Như vậy, Minh Nguyệt Thắng hoàn toàn hiểu rõ tính cách của hắn, chuyện này không thể vãn hồi nữa rồi. Được rồi, đừng có dùng khuôn mặt sầu thảm như thế, cho dù ngày mai Đại Tấn có diệt vong, ngươi cũng phải đánh với ta một ván cờ, nhìn xem kỳ nghệ của ta gần đây có tiến bộ hay không. Ha ha, 18 tuổi trở thành quân chủ một quốc gia, chuyên tâm lo chính sự. Bệ hạ a, ngài 28 tuổi mới học đánh cờ, làm sao có thể tiến bộ chứ? Nhắc tới đánh cờ, Minh Nguyệt Thắng cười, không chút che giấu ý trào phúng trên mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 525, đánh ngươi răng rơi đầy đất. 1. Vậy thì thử xem. Yến Vân Thiên cười nói, lôi kéo Minh Nguyệt Thắng đi vào trong ngự thư phòng. Đại nhân, ta đã đem phương viên 200 dặm nhìn qua một lần. Tất cả mọi người đã bị ta kéo tới. Bắc Nguyên, Hắc Thạch Dục. Trên một cánh đồng cỏ trống trải, hơn 10 lều vải chằng chịt xếp thành hàng. 10 ngày trước tiểu báo tử dẫn đoàn người đi tới lãnh địa Hắc Thạch Dục. Sau khi thu thập được một đám người già, liền giao cho Chu Sẻo một nhiệm vụ, bảo hắn dẫn theo binh lính và tiểu độc đi xung quanh, tuần tra một vòng quanh lãnh địa. Phạm là nhìn thấy người, liền bảo hắn kéo qua. Trong 10 ngày, đã kéo được hơn 100 người. Những người này đều là dân chăn nuôi ở các bộ tộc kế bên. Vào lúc diễn ra chiến tranh, bộ lạc bị diệt, Thanh Cường Tráng tử vong, một đám giả yếu trốn thoát được. Vốn trong phương viên mấy trăm dặm này có mấy ngàn người còn sống, nhưng một năm trôi qua, lại không có ăn, không có uống, thi cốt trên thảo nguyên nuôi dưỡng đàn sói béo ú, lại muốn nếm thử hương vị người sống. Trải qua giày vò, cũng chỉ còn lại hơn 100 người. Hơn 100 người này, quần áo tả tơi, hình dáng tiểu tụy, có nhiều người có bộ dáng hấp hối. Lương thực đủ không? Không kém bao nhiêu đâu, dù sao đã nuôi đàn sói trên thảo nguyên mập như vậy, nhưng lại không thể giết sói. Chỉ cần sống qua khoảng thời gian này, bầy dê bò của chúng ta lớn mạnh, vấn đề gì đều được giải quyết. Chu Sẻo lộ ra chút hưng phấn nói ra. Ân, như vậy cũng tốt, ta đã nhìn chúng nơi này, chuẩn bị thành lập một thị trấn, đem toàn bộ nhân khẩu trong lãnh địa tụ tập lại đây, cũng quản lý cho tốt. Vâng, đã biết, ngươi không cần phải đi, chuyện này giao cho Giang Hiểu là được. Chu Sẻo, ngươi mang theo mấy thủ hạ đắc lực trở về Trung Nguyên một chuyến, nói cho bọn lão Uông, nghĩ biện pháp mở rộng thông lộ An Viễn Đường, tìm một thương lộ đi thông tới thảo nguyên này. Lão Uông chính là Uông Đại Đồng, vốn là thủy quân Giang Thành chuyên môn phụ trách hậu cần lương thảo, hiện tại đã là phó đường chủ An Viễn Đường, là chủ lực kiếm tiền của tiểu báo tử. Mà hiển nhiên, với hắn mà nói, hắn có thiên phú thương nghiệp hơn làm quan quân nhiều. Mấy năm qua, cũng bởi vì hắn cố gắng, thực lực cả An Viễn Đường mới có thể bành trướng. Tuy không tính là đại thương đoàn, nhưng có chút danh tiếng. Quá tốt, đúng lúc ta phải trở về a. Chu Xẻo nghe tiểu báo tử nói, cao hứng nói, ta biết rõ ngươi muốn trở về, ở cái nơi chim không thèm biển này làm sao mà tốt bằng nơi phồn hoa như Trung Nguyên chứ. Hắc hắc, đại nhân, không phải ta có ý tứ này, chỉ là vài tháng không gặp vợ, có chút nhớ nhung a. Đi thôi, đừng nói nhảm. Đúng rồi, mi đi ra, đi cùng với lão vương là được, lưu lại đây 10 người là được rồi. Tiểu báo tử nói ra. Vâng, Chu Xéo hưng phấn chạy trở về. Đại nhân, mặc dù ở đây chúng ta có hơn 100 người, nhưng những người có thể lao động chân chính cũng không quá 20-30 người thôi. Muốn thành lập một thị trấn, quá mức miễn cưỡng a. Trước tiên xây dựng sơ sơ là được rồi, nơi này là phương Bắc. Sắp qua mùa hạ rồi, chỉ cần hết mùa hạ, khí trời sẽ lạnh. Nếu trước khi tuyết rơi mà không làm nhà cho tốt, đám người này sẽ không qua được màu đông này đâu. Tiểu báo tử nói với Giang Hiểu, ánh mắt nhìn lên trời, một mảnh trống trải, làm cho hắn có cảm giác như mình vừa trở lại xã hội nguyên thủy, một lần nữa kiến tạo văn minh. Vâng, ta sẽ bảo bọn họ đẩy nhanh tốc độ, ân, trong chốc lát ta sẽ đi vào trong núi lấy đá đem về. Người ở đây không nhiều lắm, chỉ cần xây mấy gian phòng lớn là được, sau đó làm khung, chỉ cần che gió cản tuyết là xong. Tiểu báo tử nói ra, nhưng trong lòng hơi phiền muộn, làm lãnh chúa tới mức của hắn, đúng là thiên hạ ít có, tự mình chạy đến giúp dân trong lãnh địa đập đá, còn vận chuyển xuống núi, lại giúp dân xây dựng phòng. Ốc, trình tự nào cũng có hắn tham gia, nhưng mà, cũng chính vì như vậy, đám người lưu dân thảo nguyên bị Chu Xẻo dùng vũ lực ép buộc tới đây mới yên tâm ở lại. Nhiều thế hệ dân cư thảo nguyên chuyên lo việc chăn nuôi, trải qua trận đại chiến thảm thiết đã giết sạch trai tráng khỏe mạnh. Bọn họ cũng đánh mất đi trụ cột sinh tồn. Hiện tại tiểu báo tử đã đến, đã cho bọn họ hy vọng được sống. Trọng yếu nhất là, tuy tiểu báo tử lợi hại, nhưng cũng không làm gì bọn họ, không giống như bọn quý tộc trong bộ lạc trước kia. Ỉa đái trên đầu của bọn họ, cho nên, trải qua một đoạn thời gian, bọn họ có cảm giác tiểu báo tử còn tốt hơn cả thủ lĩnh trước kia của bọn họ. Đại nhân, có âm thanh dồn dập truyền tới, sau đó là âm thanh thở dốc từ phía sau truyền tới. Không phải. Ôn Đô lão gia của chúng ta sao? Tìm ta có chuyện gì? Hắc hắc, đại nhân, ngài nhìn ngài kìa. Không ngờ lại hay nói giỡn như thế. Ôn Đô nghe tiểu báo tử nói thế, khóe miệng co quắp. Ai nói giỡn với ngươi? Ngươi xem, bây giờ ngươi rất ngăn nắp a. Nhìn thấy quần áo mới tinh của Ôn Đô, tiểu báo tử cười ha hả nói ra. Đều là phúc của đại nhân, nếu không phải đại nhân trọng dụng, Ôn Đô đã không có hôm nay. Ôn Đô cười nói. Từ khi đến nơi này, tiểu báo tử liền để cho Ôn Đô phụ trách quản lý đám dân chăn nuôi do Chu Xẻo mang về. Cái khác không nói, hắn xuất thân từ một tiểu quý tộc trong bộ tộc nên hắn có quản lý rất ngay ngắn. Hắn quản lý trăm người này rất ngăn nắp, nhưng hắn cũng không vì một chút quyền lực tiểu báo tử cho hắn mà lên mặt tiểu nhân đắc chí. Hắn tận tâm tận lực quản lý tất cả, làm thật tốt công tác câu thông đám dân chăn nuôi với tiểu báo tử. Bình thường đám dân chăn nuôi này có yêu cầu gì cũng được đáp ứng. Bây giờ hắn bên trong đám dân này cũng có được một ít danh khí, được bọn họ gọi là Ôn Đô lão gia. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Đại nhân, lão nhân cách tang cầu kiến. Lão nhân cách tang? Tiểu báo tử nhướng mày. Lão nhân cách tang này hắn biết rõ, hắn là trưởng lão trong đám dân chăn nuôi, lớn tuổi nhất, kiến thức cũng rất uyên bác. Trên người hắn có huyết thống của quý tộc, trọng yếu nhất là cái mạng của hắn rất dài, hơn 70 tuổi, trải qua một phen dài vò như vậy, hắn vẫn sống đến bây giờ, sinh mệnh lực rất ương ngạnh, cho dù là tiểu báo tử cũng phải bội phục. Tội dân cách tang, bái kiến chủ nhân. Ôn Đô dẫn cách tang đến trước mặt tiểu báo tử, vừa thấy tiểu báo tử, cách tang đã quỳ xuống, dập đầu hành đại lễ với tiểu báo tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 526, đánh ngươi răng rơi đầy đất. 2. Đừng, ngươi lớn tuổi như vậy, ta không thụ nổi lễ này của ngươi, sẽ giảm thọ. Tiểu báo tử vội vàng tránh qua một bên. Cách tang tự xưng là tội đân là vì sau khi Đại Tấn diệt Bắc Nguyên, Đại Tấn Vương Triều của Yến Vân Thiên đem tất cả dân chúng của Bắc Nguyên là tội phạm, là nô tài. Ngươi đứng lên đi, có chuyện cứ việc nói thẳng, ta không thích những lễ tiết thế này. Tiểu báo tử nói, là như thế này thưa đại nhân, hiện giờ chúng ta đều là người bị diệt quốc. Nếu như không phải đại nhân hảo tâm thu lưu chúng ta không thể sống qua màu đông này, cho dù không bị chết cóng, cũng sẽ bị đàn sói trên thảo nguyên này ăn tươi. Nói điểm chính, tiểu báo tử chen ngang lời hắn nói. Cách tang nói tiếng Đại Tấn không tốt, ngữ điệu cũng bị biến đổi, nhưng tiểu báo tử vẫn hiểu được ý tứ của hắn. Đại nhân, chúng ta đều là dân chăn nuôi đời đời sinh hoạt ở chỗ này, cho nên rất quen thuộc với thổ địa nơi đây. Ta biết rõ đại nhân muốn thành lập thị trấn ở đây, để cho dân chăn nuôi chúng ta không phải trôi dạt khắp nơi, có được sinh hoạt như người Trung Nguyên. Ta biết rõ một nơi phi thường thích hợp thành lập thị trấn, cho nên cả gan cầu kiến đại nhân. A, vậy sao? Lông mày tiểu báo tử nhíu mày. Mấy ngày nay hắn dựa vào Thừa Long Ngự Phong Quyết của mình để xem xét phương viên mấy trăm dặm nơi đây, trong đầu cũng tìm được một nơi. Tốt để thành lập thị trấn, nhưng hắn chẳng khác nào cưỡi ngựa xem hoa, có vài nơi, nhưng chưa quyết định nơi nào. Bây giờ nghe thấy cách tăng nói thế, hắn rất hứng thú. A, ngươi nói xem, địa phương nào phù hợp? Dưới Tích Lôi Sơn, cách tăng nói ra. Dưới Tích Lôi Sơn, địa thế bằng phẳng, Thánh Sơn có hai nhánh sông chảy qua, ở giữa hai nhánh sông là một khoảng đất trống, chỗ đó không chỉ thích hợp thành lập thị trấn, còn có thể xây dựng công sự. Chỗ hai sông giao nhau, chỉ cần cải tạo một chút, sẽ hình thành một sông đào bảo vệ thành tự nhiên. Chỗ kia ta cũng đã từng gặp. Tiểu báo tử gật đầu nói ra. Chỉ là không biết ngọn núi đó là Tích Lôi Sơn. Đúng rồi, cái ngọn núi kia rất cao a. Đúng thế thưa đại nhân, ở gần đó có một ngọn núi rất cao. Cách nghĩ của ngươi không tệ. Xem ra, không chỉ là ta, các ngươi cũng định xây công sự. Xây công sự là nguyện vọng mấy trăm năm qua của bộ tộc chúng ta, nhưng ở đây quá vắng vẻ, chung quanh đều có hàng xóm cường đại. Nếu như xây công sự, rất dễ dàng bị người bên ngoài rình mò, nhưng hiện tại, vấn đề này không còn tồn tại. Khi đang nói chuyện, hắn lấy trong lòng bàn tay một tấm da dê. Đại nhân, xây công sự chính là nguyện vọng mấy trăm năm qua của bộ tộc chúng ta. Phía trên này có ghi lại tư tưởng và cách xếp đặt công sự của lịch đại tổ tiên chúng ta. Kính xin đại nhân vui lòng nhận cho. Rất không tệ. Tiếp nhận tấm da dê này, mở ra xem xét. Nó rất lớn, phác họa trên đó rất rõ ràng, còn mang theo một ít phong tình của dị vực. Tiểu báo tử nhìn thấy rất vui vẻ. Xem vài lần, tiểu báo tử thu hồi tấm da dê vào trong ngực. Tốt lắm, lão cách tang, ngươi đã có tình giao cách thiết kế và xếp đặt công sự cho ta, nhưng nó còn quá mức khổng lồ, ý của ta là, phải phân ra từng bước một, trước tiên phải thành lập một cái trấn nhỏ cho mọi người ở. Tiểu báo tử đi đến trước mặt cách tang, đưa tay vịn vai hắn, về phần các ngươi, cũng không cần lo lắng, ta sẽ không làm gì các ngươi, tại Đại Tấn, các ngươi là tội dân, nhưng mà, hiện tại, đây là lãnh địa của ta, các ngươi là nhóm dân cư đầu tiên trên lãnh địa của ta, chỉ cần không rời khỏi lãnh địa, các ngươi và những người khác, không có gì khác nhau, hiểu chưa? Tội dân đã hiểu. Tốt rồi, đi thôi. Tiểu báo tử khoát khoát tay, ý bảo cách tang rời đi. Đối với việc dân bản địa lấy lòng, tiểu báo tử vui vẻ tiếp nhận, đối với lo lắng của tội dân, hắn cũng hiểu, nhưng mà hắn cũng không làm gì những người cũ này, những người này ở trong lãnh địa của hắn. Hiện tại hắn có nhu cầu cách bách về nhân khẩu, thậm chí hắn còn muốn những lưu dân khác trên thảo nguyên tìm đến nơi này nương tựa. Hiện giờ, trong thời gian ngắn không có khả năng tìm thêm nhân khẩu từ Trung Nguyên và nơi khác được. Cho nên, chỉ có thể đánh chủ ý lên lưu dân trên thảo nguyên. Lão Cách Tăng sinh hoạt ở thảo nguyên nhiều năm như vậy, cho nên rất quen thuộc nơi này, cũng có thể xem là địa đầu xà. Nếu có hắn trợ giúp, nghĩ đến chuyện này có thể làm chơi ăn thật. Trong lúc đang suy nghĩ, đã thấy một tên binh sĩ hấp tấp chạy tới. Không tốt, đại nhân, không tốt, đánh, đánh. Vội cái gì? Tiểu báo tử nhìn thấy người chạy tới, chính là một tên thân tín của Chu Sẹo. Cái gì đánh, ai đánh ai, nói rõ ràng. Chu đại nhân đang đánh nhau với người khác. Người nọ thở hổn hển nói ra. Có người đến lãnh địa của chúng ta nháo sự. Cái gì? Có người đến nháo sự. Tiểu báo tử cười cười, hắn không ngờ có người dám ăn gan báo mới dám đến lãnh địa của hắn nháo sự. Đi thôi, nhìn xem là người nào. Tiểu báo tử khoát tay, bảo tên binh sĩ kia dẫn đường. Đi ra xa một chút, đã nghe được âm thanh quát lớn và tiếng binh khí giao nhau. Các ngươi là ai mà lớn mật như vậy, dám động thủ với ta? Các ngươi có biết ta là ai không? Một tiếng giống giận truyền tới. Truyền vào trong tai tiểu báo tử rất rõ ràng. Ngươi không nói, ta làm sao biết ngươi là ai chứ? Tiểu báo tử cười cười đi vào sân. Chỉ thấy Chu Sẹo và người tới đang động thủ. Chung quanh có một đám người vây quanh. Trừ thủ hạ Chu Sẹo ra, còn có một đám người không rõ lai lịch. Những người này đều mặc thanh sam, ngay cả kiểu dáng cũng giống như đúc. Vừa nhìn là biết nô bộc của phú hào. Một tay cầm đao thương, lộ ra biểu lộ hung thần ác sát, hung hăng nhìn thủ hạ Chu Sẹo. Chỉ cần có va chạm, liền vung đao chém giết. Người hiện giờ đang đấu với Chu Sẹo có tuổi khoảng 30 tuổi, mặt trắng, khuôn mặt tuấn tú, mặt một trường bào màu đỏ, cầm trong tay một thanh trường thương, cũng giống như Chu Sẹo, cũng có tu vi tứ phẩm, đang chiến đấu bất phân thắng bại. Thấy tiểu báo tử đi tới, Chu Sẹo tấn công một chiêu, bức bách đối phương xoay thương về phòng thủ, sau đó nhảy ra ngoài, đứng ở bên cạnh tiểu báo tử. Nam tử thấy Chu Sẹo thối lui, mở trường thương ra, còn muốn truy đuổi, lại bị một lão già ngăn cản. Cao thủ thất phẩm, đúng là khó được a. Nhìn thấy lão già tiến lên một bước tới bên cạnh tên nam tử, bắt lấy trường thương trong tay của tên nam tử, mục quang nhìn chằm chằm vào tiểu báo tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 527, đánh ngươi răng rơi đầy đất. 3. Các ngươi là người nào? Tại sao chạy tới lãnh địa của ta nháo sự? Lãnh đạo của ngươi? Nam tử nghe vậy, trong mắt hiện ra một tia tinh quang, nhìn thấy tiểu báo tử. Ngươi là Chu Báo Ô gia? Đúng, ta chính là Chu Báo Ô gia. Ngươi là ai? Tiểu báo tử tiến lên một bước, bước chân nhẹ nhàng đạp xuống. Ta là Vương Hoa, Bản Châu Vương Thị. Nam tử ngẩng đầu, ngạo nghễ nói ra. Vương Hoa. Tiểu báo tử nhẹ gật đầu, hắn đã từng nghe qua. Vương Thị Bản Châu là một thế gia đại phiệt nổi tiếng thiên hạ. Nghiêm khắc mà nói, Vương Hoa cũng không phải là dòng chính của Vương Thị, chỉ là bàng chi. Trong lần tiêu diệt Bắc Nguyên, mượn lực lượng Vương Thị, lập được không ít công lao, cho nên cũng có một khối đất phong, chừng 200 dặm, nằm cạnh đất phong của tiểu báo tử. Có thể nói, hai người là hàng xóm. Thì ra là Vương công tử. Tiểu báo tử cười cười. Không biết Vương công tử đại giá quang lâm có gì không? Hiện giờ ngươi gây sự với thủ hạ của ta, hình như không phải là đạo của khách a. Ta cũng không muốn làm ngươi khó xử. Ta đang đuổi bắt nô bộc trốn đi, thủ hạ của ngươi dám ngăn cản, lá gan đúng là lớn a. Ta thấy lá gan của ngươi mới không nhỏ a. Tiểu báo tử ung dung nói ra, trong mắt hiện ra một tia khắc nghiệt. Hắn không biết đầu óc của tên Vương Hoa này có bị hư không, tại sao lúc này còn thể hiện tính khí coi trời bằng vung thế. Chu báo, ta không muốn là địch thủ với ngươi, cũng vô tình ý xâm phạm lãnh địa của ngươi. Ta chỉ đuổi bắt nô tài bỏ trốn, chỉ cần ta bắt được người, sẽ rời đi.